Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục song hương. Chương 1, 1, hoàng đế không thể sinh con 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, mau tỉnh dậy, Mạnh Văn Dao ngủ mê mệt. Bên tai liên tục có một giọng nói gọi, nghe có vẻ khá lo lắng. Chẳng lẽ khi ngủ quên tắt tivi? Mạnh Văn Dao hé mắt một chút, từ từ làm quen với ánh sáng. Đột nhiên phát hiện một người đứng trước mặt, vừa khóc vừa cười nói. Tiểu thư, cuối cùng ngài đã tỉnh dậy. Chuyện gì vậy? Người này là ai? Chắc là mình đang mơ. Mạnh Văn Dao yên tâm nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Đinh đinh, hệ thống 0071 đang phục vụ bạn. Âm thanh gì vậy? Giấc mơ này kỳ quái quá. Chủ nhân, ngài không phải đang mơ đâu. 2 phút trước, ngài đã chết trong giấc ngủ. Hiện tại có một nhiệm vụ sinh con. Nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ này, ngài sẽ được sống lại. Mạnh Văn Dao từ từ bắt đầu suy nghĩ. Nàng đã chết, nàng rõ ràng đã thức 3 ngày 3 đêm. Mới vừa hoàn thành kế hoạch, mới ngủ một lát mà đã chết rồi. Vậy nếu ta không nhận nhiệm vụ thì sao? Kế hoạch sinh con gì chứ? Nàng chưa yêu đương, sao có thể sinh con? Nếu không nhận nhiệm vụ, ngài chỉ có thể đầu thai thôi. Thật sao? Nàng đã làm việc vất vả như con trâu, khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền, sao lại chết một cách như vậy? Nàng còn chưa được tận hưởng cuộc sống, sao có thể chết như vậy? Ít nhất cũng phải tiêu hết tiền rồi mới chết chứ. Vậy nhiệm vụ mà ngươi nói là gì? Mạnh Văn Dao quyết định cho hệ thống này một cơ hội. Thế này, chủ nhân, chỉ cần ngài giúp nhân vật mục tiêu sinh con, ngài sẽ nhận được phần thưởng. Kéo dài tuổi thọ, rất dễ dàng. Chúng tôi có nhiều công cụ hỗ trợ trong cửa hàng để giúp ngài. Đảm bảo ngài sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng. Nghe có vẻ rất dễ. Thử xem vậy, dù sao bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác. Mạnh Văn Dao thực sự không muốn chết. Vậy hãy giới thiệu nhiệm vụ này và cách các ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Tốt rồi, hệ thống sinh con của chúng tôi sẽ đưa ngài đến thế giới của nhân vật mục tiêu. Ngài cũng sẽ nhận được thông tin về thế giới đó. Sau đó, chỉ cần giúp nhân vật mục tiêu sinh con là được. Cửa hàng của chúng tôi sẽ gửi cho ngài nhiều công cụ. Ngài có thể sử dụng điểm tân thủ của mình để mua. Vừa dứt lời, Mạnh Văn Dao đã thấy một thứ giống như cửa hàng xuất hiện trước mắt. Tài khoản cũng có thêm 1.000 điểm. Quả nhiên là công cụ hỗ trợ sinh con. Đan dược sinh con, 50 điểm. Đan dược sinh gái, 50 điểm. Đan dược đa thai, 100 điểm. Đan dược sinh đôi, 100 điểm. Đan dược giả thai, 50 điểm. Đan dược làm đẹp cơ thể, 50 điểm. Đan dược làm đẹp da, 50 điểm. Đan dược phục hồi, 50 điểm. Đan dược miễn dịch mọi độc tố, 50 điểm. Đan dược bảo đảm bình an, 50 điểm. Trong cửa hàng có đủ loại đan dược liên quan đến sinh con, phục hồi, làm đẹp. Mạnh Văn Dao đã tiêu hết điểm, chọn tất cả các loại đan dược có thể sử dụng, đảm bảo nhiệm vụ lần đầu sẽ hoàn thành thuận lợi. Cách chương.